Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Chương 29. Đêm nay nhất định phải làm. Ngài thu hoạch được đến tự dân chúng điểm sùng bái cộng 10. Điểm sùng bái cộng 10. Điểm sùng bái cộng 10. Điểm sùng bái cộng 10. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Trần Sơ Kiến điều tra điểm sùng bái 1 cột. Số lượng như đồng hồ bấm giây. Kỳ nhanh nhảy lên. Lần này chấn hưng Đại Tần danh vọng. Gián tiếp để hắn tại trong lòng bách tính. Tạo uy vọng. Nhìn xem giây lát công phu. Điểm sùng bái liền tiêu thăng đến 10.000. Trần Sơ Kiến nội tâm mừng rỡ. Cũng cực kỳ chờ mong. Để người sùng bái. Liền có thể thu được điểm sùng bái. Lần này chắc hẳn không ít đi. Trừ Ngọ Môn bách tính, còn có Thiên Sơn Thất Hùng, Vương Bí, cùng để hắn đều không nghĩ tới người. Công Tôn Uyển Nhi trung nữ, cũng cống hiến ra điểm sùng bái. Trần Sơ Kiến chuyển mắt liếc đi. Cẩu Hoàng Đế, Công Tôn Uyển Nhi phẫn mắng một câu. Sau đó, quay người rời đi. Việt Thanh Ngữ cũng thật sâu nhìn chăm chú liếc mắt. Bởi vì Thừa Thiên Tông một chuyện, đều để nàng cho rằng tông môn cùng vương triều ở giữa tồn tại khe rãnh khó mà vượt qua. Sở dĩ biết được Ám Nguyệt Uyên một tông lực lượng đánh tới lúc, nàng ý niệm đầu tiên chính là Đại Tần sẽ bị diệt quốc. Có thể hôm nay cái này cái nam nhân dùng lôi đình thủ đoạn hung hăng dạy cho nàng một bài học, không chỉ có không có diệt quốc, ngược lại một tông hủy hết, đem tông môn dẫm tại dưới chân. Nàng cũng quay người rời đi. Đại Tần như thế kinh biến, nàng nhất định phải thứ nhất thời gian cáo chi 3 vị phường chủ. Bởi vì nàng biết rõ, có Trần Sơ Kiến cái này phách tuyệt nam nhân ở Đại Tần vương triều, tương lai sẽ không bình tĩnh. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú dọa đến sắc mặt tái nhợt Ám Nguyệt Uyên hàng chúng, cũng không quan tâm bọn hắn phải chăng vẫn còn có dị tâm. Trước mắt, Đại Tần ngoại hoạn không ít, tiếp tục gia tăng trúc cơ cường giả, mới có thể trấn nhiếp tứ phương. Sở dĩ, trước đem liền dùng, giờ phút này, trừ vị kia kim đan lão giả bên ngoài, còn nhiều thêm 2 cái linh hải, 5 cái trúc cơ, 12 vị luyện khí đệ tử, tăng thêm Vương Bí, Thiên Sơn Thất Hùng, vẻn vẹn triều đình đã nắm giữ 20 vị trúc cơ cường giả. Biên cương trấn thủ tướng quân, có không ít tu vi đã đạt trúc cơ. Tổng cộng tăng thêm, trước mắt Đại Tần trúc cơ cảnh cường giả, không sai biệt lắm có hơn 40 vị, khôi phục một chút nguyên khí. Nhưng là, vương triều tiêu chuẩn thấp nhất là 100 vị, sở dĩ, còn chênh lệch rất xa. Triều đình Trần Sơ Kiến không lo lắng, có nguyên thần 9 tầng Vương Tiễn tọa chấn, tăng thêm lão bố, Gia Cát Lượng, hoàn toàn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Đại Tần rộng lớn cương vực, một người vô pháp một tay che trời, nhất định phải càng nhiều cường giả tọa chấn, mới có thể bảo đảm giang sơn vĩnh cố, gánh nặng đường xa. Trần Sơ Kiến nghĩ như vậy đến, nhớ tới cái gì? Trần Sơ Kiến hô, lão bố, lệnh người lập tức xuất lĩnh 10.000 thiết kỵ, dò xét Ám Nguyệt Uyên, không được sai sót, không chỉ có muốn xét nhà, hiện tại còn muốn tịch thu tông môn. Mặt tướng lĩnh mệnh, lão bố đáp. Sau đó, Trần Sơ Kiến nhìn về phía tôn kia kim đan lão giả. Đối phương con người ngưng lại, ôm quyền khom người nói, bái kiến bệ hạ. Huyền Tùng, nguyện theo lã tướng quân cùng nhau đi tới. Tốt, có Huyền Tùng chỉ đường, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ám Nguyệt Uyên có không ít vốn liếng, nếu chậm trễ, tất nhiên sẽ bị những tông môn khác đoạt trước. Hồi cung, khi điểm sùng bái 1 cột số lượng dừng lại, Trần Sơ Kiến cưỡi trên chiến mã, thẳng đến trong cung, Ngọ Môn vụn vặt sự tình. Gia Cát Lượng mấy người hoàn toàn có thể ứng phó. Tần Đô, diệt quốc nguy cơ giải trừ. Bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có là Đại Tần chống lên một mảnh bầu trời, còn đem một tông chém tại ngọ môn, lấy trấn quốc uy giận, sát phạt, gây nên Tần đô bách tính động dung. Một câu tại Đại Tần bên trong, Đại Tần thần, Đại Tần dân, mới là chí cao vô thượng, khiến vô số lớn nam nhân cũng nháy mắt nước mắt băng. Tần đô vạn vạn dân hướng Tần cung quỳ thẳng một canh giờ. Trong cung, Vương Tiễn, Ngọc Sấu đều đang chờ. Thấy Trần Sơ Kiến trở về, Ngọc Sấu mới buông lỏng một hơi. Cùng tông môn ngạnh bính đều khiến nàng nơm nớp lo sợ. Bệ hạ, sự tình thế nào? Vương Tiễn hỏi. Thuận lợi giải quyết, Trần Sơ Kiến cười nói. Bây giờ triều đình, trừ Tư Mã Thành lão thất phu này bên ngoài, không sai biệt lắm đã định, tiếp xuống chính là Đại Tần ngoại hoạn. Vương Tiễn nói, bệ hạ, đối với Đại Tần đến nói, uy hiếp lớn nhất là những tông môn kia, nhất định phải tìm kiếm cân bằng, kiềm chế lại bọn hắn, mới có thể có dư lực đối phó Hán Võ, Tây Sở, bằng không thì, lấy hiện tại Đại Tần lực lượng, phân thân thiếu phương pháp. Vương Tiễn cũng là kinh nghiệm lão đạo, tâm tư linh lung, có thể nhìn rõ Đại Tần thế cục, cũng khó trách có thể ngồi lên đại tướng quân vị trí. Trần Sơ Kiến trầm tư giây lát, nói, nội chính không thể, nước không hưng thịnh, nói gì chống cự ngoại hoạn, tông môn chưa trừ diệt, Đại Tần căn cơ bất ổn, sở dĩ, bước kế tiếp, chấm mục tiêu là những tông môn kia. Còn có, dám ủy khuất hoàng hậu của trẫm, giết không tha. Nói, Trần Sơ Kiến đem Ngọc Sấu ôm vào trong ngực, bốc lên cái cằm, cười hỏi, hoàng hậu, ngươi nói có đúng hay không? Bệ hạ, nhìn xem cha mình vẫn còn. Ngọc Sấu thấp hô một tiếng, tràn đầy ngượng ngùng. Vương Tiễn thấy thế, mặt mo dị dạng, nhớ tới trước đó bệ hạ cần phải nạp một tông làm phi, cho rằng là Ngọc Sấu không có thỏa mãn Trần Sơ Kiến, mà nay bệ hạ như thế cấp bách, hắn cũng không thể hỏng nữ nhi của mình sự tình. Lập tức nói, bệ hạ, Tần đô sự tình trọng, lão thần lui trước. Trần Sơ Kiến gật đầu, hắn làm như thế cũng là vì đuổi Vương Tiễn. Bệ hạ, vừa rồi phụ thân ta còn ở đây, ngươi, Ngọc Sấu đỏ mặt, còn thẹn thùng. Trần Sơ Kiến vừa hung ác kéo đi một chút, Ngọc Sấu thân thể cơ hồ đều nhanh cùng Trần Sơ Kiến dính vào nhau. Trở về đem thân thể tẩy thơm ngào ngạt, đêm nay trẫm muốn đi ngươi tẩm cung. Trần Sơ Kiến thấp giọng nói một câu, chỉ có Ngọc Sấu một người có thể nghe được. Thoáng chốc, Ngọc Sấu cổ đỏ thấu. Đi thôi, Trần Sơ Kiến buông ra. Hô, bệ hạ, ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Ngọc Sấu phảng phất không nghe được, quay người chạy ra, đêm nay nhất định phải làm. Trần Sơ Kiến vô cùng nghiêm túc, nhìn xem Ngọc Sấu chạy chậm thân ảnh, càng là hạ quyết tâm. Liền đêm nay, mấy lần trước, không phải cái này không được, chính là cái kia có việc. Chuyện tốt đều bị quấy nhiễu. Lập tức, hắn mới thu hồi ánh mắt, tiến vào đại điện, điều tra người giao diện. Túc chủ, Trần Sơ Kiến thân phận, Tần Hoàng đế tu vi, trúc cơ một tầng, cảnh giới tu luyện phân là tiên thiên, luyện khí, trúc cơ, linh hải, kim đan, nguyên thần, thông thiên, vũ hóa, luân hồi, nghịch thiên, chân tiên. Mỗi cảnh chia làm thập trọng, chưa giải tỏa long hồn, 100.000 tỷ đã giải tỏa long hồn, 1.112, 10 điểm sùng bái giải tỏa một đầu, điểm sùng bái, 128.680 thanh vật phẩm. Đại Tần quốc tỷ, trúc cơ đan công pháp cột, thiên đế kinh, công pháp chia làm linh quyết, thượng cổ linh quyết, đạo kinh. Thượng cổ đạo kinh cùng tiên kinh, mỗi cấp chia làm hạ trung thượng tuyệt tứ đẳng, pháp thuật cột, ngự kiếm thuật, Bạt kiếm thuật, nhất bộ thiểm thể thể nghiệm thần ma, tề thiên đại thánh thể thể nghiệm triệu hoán thần ma. Lã Bố, Gia Cát Lượng, lần này nhiều hơn pháp thuật cột, lại, điểm sùng bái một cột, xuất hiện một cái con số kinh người, dòng giã 128.680. Đây là Trần Sơ Kiến hoàn toàn không nghĩ tới, 128.680 điểm sùng bái, có thể giải tỏa 12.868 đầu long hồn. Mang ý nghĩa hắn cũng có thể gia tăng 12.868 dòng lực lượng. Hệ thống, chúc cơ cảnh mỗi một nhắc lại thăng giải tỏa nhiều ít long hồn. Trần Sơ Kiến hỏi, túc chủ, chúc cơ cảnh mỗi một nhắc lại thăng cần 2.000 dòng lực lượng. Đến linh hải cảnh, đem cần hơn gấp 10 lần. Đây là hệ thống căn cứ cửu châu thực lực đẳng cấp. Tiến hành một cái phân chia, hệ thống nhắc nhở, nghe vậy, Trần Sơ Kiến đánh giá một chút, 12.868 đầu long hồn, tăng thêm trước đó, miễn cưỡng tăng lên tới trúc cơ 7 tầng, còn vô pháp đến linh hải cảnh, cái này khiến hắn cực kỳ không hài lòng, có thể hắn cũng không biết, trúc cơ 1 tầng tăng lên tới trúc cơ 6 tầng. Thiên phú tuyệt hảo hạng người, đều phải tốn thời gian mấy năm mới có thể làm đến. Mà hắn, nháy mắt liền có thể làm được, như là người ngoài biết được. Như thế đề thăng còn không hài lòng, chỉ sợ là phiền muộn hơn thổ huyết 3 lít. Không biết lần này thần bí gói quà lớn là cái gì? Trần Sơ Kiến tâm tư vừa thu lại, nghĩ đến hệ thống cho lễ vật, lại mong đợi, hô! Hệ thống, lập tức giải tỏa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.